Mục Thần Ký, chương 1151, xưa nay chưa từng có chi tình thế hỗn loạn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay chưa từng có chi tình thế hỗn loạn. 1. Sau khi ta từ rời đi Duyên Khang đến Thiên Đình, thời gian 5 năm, chưa từng có thành quả biến pháp. Tần Mục thở dài, nói, mà trở lại quá khứ, loại xu thế này liền càng rõ ràng. Từ khi sau khi hắn rời đi nguyên giới đi vào Thiên Đình, hắn đối với đạo pháp thần thông khai sáng liền ít càng thêm ít. Mỗi lần trở lại Duyên Khang, luôn có thể học được một ít gì đó mới. Đây cũng là tác dụng của thổ nhưỡng. Duyên Khang biến pháp vẫn còn tiếp tục, mà hắn từ trong thổ nhưỡng biến pháp thoát ly khỏi đi. Mỗi lần trở về đều là bổ sung chất dinh dưỡng. Ở trong Thiên Đình còn như vậy. Nếu như lưu lại quá khứ, thời đại này với hắn mà nói còn rất mông muội, vô tri, đạo pháp thần thông đều đang ở trong quá trình hình thành. Hậu thế vô luận loại nào thần thông cầm tới thời đại này đều là kinh thế hãi tục. Tần Mục dựa vào cái gì trưởng thành? Mục đích của hắn là siêu việt cổ nhân, mà không phải trở thành cổ nhân. Thiên Đình càng ngày càng gần. Mà nhị thập thất túc cổ thần cũng mang theo Trảm Thần Đài cùng Trảm Thần Huyền Đao tiến về chỗ Chư Thiên A Sửu. Khuê Mộc Lang nói, lần này chúng ta không tiện trực tiếp lộ diện, các ngươi đem Thanh Thần Đao này mang đến chém hắn, chúng ta ẩn từ một nơi bí mật gần đó để phòng bất trắc. Làm tốt, Thái Tử Kỳ có thưởng. Trong Chư Thiên kia, A Sửu đã đến cùng Đồ Mạt Lộ. Rất nhiều các bán thần đứng tại cao cao trên vách núi, mang theo hài tử A Sửu, hướng phía dưới A Sửu nói ra, quỳ xuống. Lúc này, trong Ngự Hoa Viên Thiên Đình, Vân Thiên Tôn nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng cổ thần Thiên Đế. Lần này tới Thiên Đình, hắn có một bản vạch tội Hạo Thiên Tôn. Sau khi bãi triều, Thiên Đế lưu hắn lại cùng một chỗ đi dạo Ngự Hoa Viên. Nói một hồi chi tâm, Vân, người quản lý nhân tộc, hẳn phải biết thân là đế cũng không dễ dàng. Chẵm quản lý lại là toàn bộ vũ, trụ càn khôn, chư thiên vạn giới. Thiên Đế có chút đau đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài. Nhân tộc chỉ là một cái trong vô số chủng tộc chư thiên vạn giới, liền làm cho chướng khí mù mịt. Vừa rồi ngươi lại ở trên triều đình cùng Hạo Nhi đánh túi bụi. Chẵm thực tình thật khó khăn. Chẵm đã muốn trông nom tâm ý các lão huynh đệ, lại phải duy trì các bán thần trung tâm, còn muốn thay các ngươi những hậu thiên sinh linh này đến phân lo giải nạn. Vị trí Thiên Đế này khó thực hiện a? Vân Thiên Tôn cười nói, thần biết bệ hạ khó làm. Hạo Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Đế, liếc nhìn hắn một cái. Vân Thiên Tôn hiểu ý, không nói thêm gì nữa. Đột nhiên Đại Nhật Tinh Quân khoái bộ tầm đến, khom người nói, bệ hạ, việc lớn không tốt. Thiên Đế nhíu mày, khiển trách, việc đại sự gì không tốt? Bây giờ thiên hạ vui vẻ phồn vinh, thiên hạ thái bình, chúng sinh an cư lạc nghiệp, nơi nào có không tốt sự tình? Đại Nhật Tinh Quân hoảng hốt vội nói, 28 tinh tú cổ thần tới, đến Thiên Đình mượn đi Trảm Thần Đài, chỉ sợ sắp dẫn xuất đại sự. Thần phụng mệnh của bệ hạ, giám sát chư thiên, bây giờ phát hiện bán thần dị động, tựa hồ cùng nhị, thập bát tú có cái gì hoạt động. Trong này, hắn cắn răng, đánh bạo nói, trong này chỉ sợ còn liên lụy đến Thái Tử Kỳ. Thiên Đế sắc mặt trầm xuống, Đại Nhật Tinh Quân không khỏi dùng mình một cái, cảm ứng được trên thân Thiên Đế truyền đến sát ý không hiểu. Bệ hạ tín nhiệm thần, phó thác trách nhiệm, thần không thể không nói, còn xin bệ hạ thứ lỗi. Đại Nhật Tinh Quân tiếp tục nói, thổ bá đã chuyển thế, thần hoài nghi Thái Tử Kỳ cùng nhị thập bát tú cấu kết, lại liên hợp một nhóm cổ lão bán thần, dự định mưu hại thổ bá, cướp đoạt quyền lực U Đô. Thái Tử Kỳ làm việc không từ thủ đoạn, nếu như thành công, tất nhiên sẽ kìm nén không được dã tâm, có một ngày sẽ vấn đỉnh đế vị, uy hiếp được bệ hạ. Lớn mật, Thiên Đế chợt quát một tiếng, lạnh lùng nói, Đại Nhật Tinh Quân, người khích bác quan hệ phụ tử của trẫm, không khỏi quá làm can. Đại Nhật Tinh Quân nơm nớp lo sợ, phản kháng nói, Thần là suy nghĩ vì Giang Sơn bệ hạ. Thổ bá, công thần của bệ hạ. Giang Sơn của bệ hạ có gần nửa công lao của thổ bá. Thái tử kỵ ý đồ diệt trừ thổ bá, chính là muốn cắt trừ cánh chim của bệ hạ. Lan, thiên đế đưa tay một chỉ, lạnh lùng nói, lăn cho trẫm. Vân, người cũng xuống dưới. Vân Thiên Tôn khom người, cùng Đại Nhật Tinh Quân cùng một chỗ lui ra. Đại Nhật Tinh Quân vẫn tức giận khó bình, nói, bệ hạ không tin ta. Tương lai chỉ sợ chắc chắn sẽ có đại họa bắt nguồn từ trong hậu cung. Vân Thiên Tôn liếc hắn một cái, cười nói, bệ hạ làm sao lại không tin ngươi. Tinh Quân, bệ hạ sở dĩ tức giận là giận ngươi biết nhiều. Đại Nhật Tinh Quân không hiểu, khiêm tốn thỉnh giáo nói, khẩn cầu Vân Thiên Tôn chỉ giáo. Vân Thiên Tôn nói, Tinh Quân phụ trách giám sát chư thiên, các loại đại sự hướng thiên đế bẩm báo. Nhưng là ngươi mang việc bẩm báo liền tốt, không cần phải nói ra phỏng đoán bản thân. Ngươi nếu là chỉ nhìn, không lung tung phỏng đoán, ngươi có thể sống. Ngươi nếu lung tung phỏng đoán, ta sợ ngươi sẽ không hiểu thấu sẽ chết mất. Hắn đi thẳng về phía trước, nói, cái này ở trong thiên đình, biết đến càng nhiều liền càng nguy hiểm. Ngươi đang ngồi vào trên ghế, nguy hiểm nhất, tự giải quyết cho tốt. Đại Nhật Tinh Quân ngơ ngác, nhấc lên chân chim, gãi gãi cái cằm, cười nói, Vân Thiên Tôn này cũng là kẻ lung tung, nói chuyện không đầu không đuôi. Ta đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, ai dám ám toán ta. Thiên Long Bảo Liễn cuối cùng đã tới Nam Thiên Môn. Nhưng vào lúc này, một cỗ ba động kinh thiên động địa truyền đến. Chỉ một thoáng bóng tối bao trùm bầu trời nguyên giới. Tâm thần Tần Mục rung động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tòa chư thiên đã nứt ra. Một cự, nhân mình người đầu trâu mặt hổ ngửa mặt lên trời gào thét. Vô cùng phẫn nộ, một ngày này, đại đạo U Đô xâm lấn nguyên giới. Hóa thành từng đạo xiềng xích, đem cự nhân đầu trâu này khóa lại. Tính cả tòa chư thiên bị hủy diệt kia cùng một chỗ khóa lại. Cùng lúc đó, đại thanh điểu bay lên, chở tòa cung điện kia bay về phía U Đô. Nam tử bị trói tại trên cây cột cười hắc hắc nói. Không sai, chính là như vậy, chúng ta đi U Đô, thử cướp đoạt nhục thân thổ bá. Chỉ cần nắm giữ thổ bá liền có thể nắm giữ hết thảy tính mệnh bán thần hậu thiên sinh linh. Im miệng, lại nói tiếp, ta xé ngươi. Cùng nhất thời, Thiên Long Bảo Liễn phóng tới Nam Thiên Môn. Thiên đình đại quân trấn thủ Nam Thiên Môn căn bản không rảnh ngăn cản. Bởi vì càng nhiều thần ma cùng một chỗ tuôn hướng thiên đình. Xung quanh một mảnh bối rối. Khắp nơi đều là tiếng la khóc. Cách chương.